Hôm nay khởi hành ngư tỉ, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc không thể chịu nổi khi người khác nói cô không làm được trong kỳ thi súng ở Hồng Kông. Cô từ vị trí thấp nhất leo dần LND, NS. Trượt một lần thì luyện tập nhiều lần, càng luyện càng thành thạo thì tốc độ rút súng của cô càng nhanh, thành tích càng cao. Mỗi loại súng có một cách cầm nắm khác nhau, tư thế đa dạng, ngồi không có điểm tựa, quỳ, đứng thấp. Nhưng bất kể tư thế nào, điểm mấu chốt khi rút súng chỉ có một, phải để đầu ruồi súng thẳng hàng với tầm nhìn, xuất phát từ trước ngực, tay di chuyển nhẹ nhàng như dòng nước, trượt dọc theo lồng ngực. Chuẩn bị súng ở Hồng Kông và nội địa cũng khác biệt rất lớn. Tư thế rút súng cơ bản ở Hồng Kông là chuẩn bị hướng nam, động tác cụ thể là tay phải rút súng từ bên hông, hổ khẩu, kẽ ngón cái và trỏ, áp sát báng súng, nòng súng chĩa xuống, cánh tay giữ súng áp sát ngực, tay trái bao lấy mặt ngoài khẩu súng, tay phải đỡ mặt trong, hai ngón cái chạm nhau tạo thành hình vuông. Trong phim cảnh sát TVB thường thấy kiểu rút súng này. Tiết Đồng nói rằng tư thế cầm súng này có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, tiếng Tây Ban Nha gọi là su. Cô như một khẩu súng tinh xảo, xinh đẹp, đang bị Lục Thi Mạc kìm giữ. Lục Thi Mạc luôn đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra tháo lắp súng. Cô thích trò chơi lắp ráp này, giống như chơi Lego, yêu thích đến mức không rời tay. Với tốc độ nhanh nhất, cô đặt tay lên báng súng, thao tác tháo súng bắt đầu bằng việc rút băng đạn, kiểm tra bùng đạn. Lớp vỏ ngoài bó chặt bị lật lên một cách gọn gàng. Sau đó, cô phải nhấn chốt tháo để giảm lực cản, đẩy thanh trượt, tách khung súng khỏi nòng súng. Giáo quan dặn đi dặn lại, bước này không thể vội, phải cẩn thận với lò xo áp lực cao có thể bật ra bất cứ lúc nào, gây thương tích cho súng lẫn người. Nhưng Lục Thi Mạc vẫn rất vội, ánh mắt cô lướt qua chiếc quần âu may đo của Tiết Đồng, hàng cúc đôi kiểu Paris cài chặt gọn gàng. Cô ấy luôn thích mặc loại quần vải cao cấp này, nốt kim loại lạnh như nòng súng. Đạn khó tháo, Tiết Đồng đặt tay lên vai cô, giọng nói có chút trêu chọc. Chị đã nói rồi, thứ em không thích thì đừng miễn cưỡng, có thể không chạm vào. Lục Thi Mạc chỉ cười, thích, đương nhiên là thích. Bộ âu phục đặt may đắt đỏ luôn có kết cấu riêng biệt, cảm giác hạt mịn, bề mặt mờ nhám. Chất liệu rủ xuống vừa phải, làm dáng người Tiết Đồng trông thanh lịch và điềm tĩnh, nghiêm nghị đến mức xa cách. Khi đo may, thợ may luôn chú ý đến từng chi tiết, cắt may phải vừa vặn, không được quá chật hay quá rộng, điều này khiến Lục Thi Mạc bực bội. Bộ quần áo này là Tiết Đồng đặc biệt đặt may để tham gia hội nghị giao lưu với công an. Đây là lần đầu tiên mặc, vậy mà bây giờ lại bị vò nhăn, xấu xí chết đi được. Cô thích sự gọn gàng, vì vậy liền đưa tay giúp người ta chỉnh lại. Ngoài cửa sổ, đêm Thượng Hải sáng rực. Nếu đi trên cao tốc Chiết Giang, nhìn từ xa về phía nơi sáng nhất trên bầu trời, chắc chắn đó chính là trung tâm Thượng Hải. Ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng xuyên qua tầng mây, chiếu rọi lên bến Thượng Hải. Một đám mây đỏ treo lơ lửng, rò rỉ vẻ phong tình, nhốt chặt bóng hình của tình cảm này. Tiết Đồng chợt nhớ đến chuyến bay đến Thượng Hải. Bên dưới từng tầng mây là thành phố của Lục Thi Mạc, là 4 năm nhung nhớ mãnh liệt của cô. Máy bay hạ cánh đúng giờ, cô vội vàng rời khỏi nhà ga, ngay lập tức nhìn thấy người cầm tấm bảng. Lại là một lần đối diện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, Tiết Đồng đã nhìn thấy rõ sợi dây trói buộc và làm đau cả hai vẫn còn nguyên vẹn. Lục Thi Mạc sớm muộn gì cũng sẽ trở về bên cô, giống như bây giờ. Giọng cô đứt quãng, nghiến răng hỏi, nói đi, 4 năm qua, em có chạm vào thứ khác không? Chị hung dữ quá. Lục Thi Mạc bất mãn, liền trả đũa. Tiết Đồng vùi mặt xuống, ngón tay siết chặt lấy áo bệnh nhân, như muốn xé rách lớp vải cotton. Tại sao không trả lời? Giọng nói Lục Thi Mạc vì viêm đường hô hấp mà trở nên đặc biệt quyến rũ. Không có chuyện đó, chị muốn em trả lời gì đây? Tốt, thưởng cho em. Tiết Đồng mỉm cười, nâng mặt cô lên, muốn dùng một ngoại lực nào đó để chặn cơn ngứa trong cổ họng, liền cắn xuống thật mạnh. Tháo bỏ cảnh hàm, trên giường bệnh, không còn chức vụ cao thấp, không còn mệnh lệnh, hai người chỉ đơn thuần thi đấu, không ai chịu nhường ai. Vụ nổ hôm nay khiến Lục Thi Mạc bị thương ở tay, may mắn không phải tay thuận, nhưng vẫn cảm thấy mỏi như. Cô nghi hoặc nhìn Tiết Đồng, sao hôm nay chỉ có thể kéo dài trận chiến lâu như vậy? Tiết Đồng sợ rằng nếu dừng lại để nói, cổ họng sẽ bật ra thứ gì khác, nên chỉ ậm ừ. Cảnh quan Lục định giao nộp vũ khí đầu hàng sao? Giao nộp vũ khí. Lục Thi Mạc cau mày, trong tay vang lên tiếng còi báo động kéo dài. Mới hiệp 2, làm sao em có thể đầu hàng? Chị không phải giỏi nhất dùng Chloros sao? 12 phát đầy đủ thế nào? 12 phát. Tiết Đồng cắn răng cười. Vậy thì cổ tay nguy hiểm đấy, Chloros có độ giật rất mạnh. Thật sao? Chiếc giường bệnh đang bị ma sát đến nóng lên, bỗng chốc trở nên im ắng. Lục Thi Mạc nhanh chóng rút tay, nâng mặt Tiết Đồng lên mà hôn. Em, Tiết Đồng run rẩy, tức tối. Cô ý sao? Bây giờ chị là bạn gái của em, không thể cứ dạy dỗ em mãi được. Lục Thi Mạc nhìn Tiết Đồng, gương mặt đỏ ửng, biểu cảm đầy giận dữ. Liền cố ý bật cười, cơ hội được chiêm ngưỡng cảnh tượng này thật hiếm có. Súng rời khỏi tay, dù chị không phải giáo quan cũng có thể phạt em. Tiết Đồng lạnh lùng nói. Lục Thi Mạc chập một tiếng, nâng cằm cô lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi. Của chị, ánh trăng rạng rỡ nhưng lạnh lẽo trong đêm khuya. Dưới ánh sáng yếu ớt, những ngón tay ẩm ướt trượt dọc khóe môi. Chỉ cần ánh trăng nhấn xuống một chút, hơi thở mỏng manh liền dễ dàng lấp đầy khoang miệng mềm mại của Tiết Đồng. Ánh trăng khuấy động cả căn phòng. Tiết Đồng sững sờ, không thể động đậy. Ngọt lắm, chị thử đi. Giọng nói của Lục Thi Mạc dần lan tỏa trong không gian, hơi thở không ổn định, từng chữ chạm vào môi răng, bắt đầu hạ thấp. Trong cơn sốc, cơ thể Tiết Đồng vẫn run rẩy, hương vị tràn ngập trong khoang miệng, đầu lưỡi bị vẽ vời một cách thô bạo, chiếc răng khôn bị chạm vào, cảm giác tràn đầy lấp kín ý thức, khiến cô xấu hổ đến mức không thốt nên lời. Chị giỏi nhịn thật đấy, Tiết Đồng. Lục Thi Mạc đặt một nụ hôn lên trán cô, không nỡ rời khỏi ánh mắt khẩn thiết của đối phương, chuẩn bị tiếp tục, nhưng không ngờ bàn tay vừa rời đi đã bị kéo trở lại theo đúng lộ trình ban đầu. Vậy thì cảnh sát Lục cũng phải nhịn chút đi. Tiết Đồng mỉm cười nhìn Lục Thi Mạc, kẹp chặt cổ tay cô khiến cô không thể động đậy, đôi môi khép chặt giữ lấy đối phương. Khoang miệng nóng rực, đầu lưỡi cọ sát, sụn giáp vì cử động nuốt mà dao động lên xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một âm thanh chói tai vang lên trong tai Lục Thi Mạc, màng nhĩ đau nhức nhưng sự chú ý đã hoàn toàn bị phân tán. Nóng quá, mềm quá. Cô nắm lấy chiếc dây buộc tóc màu đen trên cổ tay Tiết Đồng, búng nhẹ một cái. Chất lượng dây buộc tóc rất tốt, được Tiết Đồng lựa chọn cẩn thận. Khi buộc tóc, nó siết rất chặt, không để tóc dễ dàng bung ra. Huyết áp của Lục Thi Mạc càng lúc càng cao, vành tai đỏ bừng, không dám nhe răng sợ người kia dừng lại, chỉ cười nhẹ. Chị cũng chặt như dây buộc tóc của chị vậy, không có phản hồi, Lục Thi Mạc run lên, rất siết đấy, hửm. Tiết Đồng cố ý nhấn giọng như một cây kim nhọn châm vào tai Lục Thi Mạc. Đáng tiếc, em bắn trượt rồi, điểm thấp nhất, không có cơ hội. 3 giờ sáng, Tiết Đồng nhắn tin cho quản gia, việc mua xe cần phải nhanh chóng giải quyết, nếu không, giữa đêm muốn về nhà sẽ rất bất tiện. Đặc biệt là bây giờ, cô rất cần quần áo sạch. Lục Thi Mạc bên cạnh đã ngủ say, giấc ngủ ngọt ngào, dường như không mơ thấy đám cháy kia. Bàn tay vắt ngang eo Tiết Đồng như một lớp keo dính. Tiết Đồng nhìn cô thật lâu, nhẹ nhàng hôn lên trán, rồi kéo chăn đắp cho cô. Trước khi Lục Thi Mạc xuất viện, Tiết Đồng đã nhờ Tiết Tư sắp xếp một chuyên gia tai mũi họng từ Hồng Kông để tái khám. Sau khi xem bệnh án, chuyên gia cho biết vùng màng nhĩ bị rách không quá lớn, không cần phẫu thuật, có thể hồi phục sau 1 đến 2 tháng. Tuy nhiên, do tổn thương nghiêm trọng đến tai giữa và dây thần kinh thính giác, sau này có thể thường xuyên bị ù tai. Nếu sau 6 tháng không hồi phục, thính lực sẽ dần suy giảm, có thể cần sử dụng ốc tai điện tử. Tiết Đồng tức giận cúp máy ngay lập tức. Cô không chịu tin, lập tức tìm chuyên gia từ Tây Ban Nha. Nhưng câu trả lời vẫn giống hệt nhau. Tai của Lục cảnh quan có thể hồi phục hay không? Phải xem số mệnh. Tiết Đồng vô cùng lo lắng nhưng không dám nói với Lục Thi Mạc. Mỗi ngày đều nói chuyện rất cẩn thận. Thậm chí trước khi xuất viện, hai người còn tạm thời giữ khoảng cách để tránh làm huyết áp cô ấy tăng cao trong thời gian hồi phục. Thứ năm xuất viện, Lý Tư Đình không đến. Những ngày Lục Thi Mạc nằm viện, ông bận đến mức không có thời gian để thở. Cái chết của con tin Trình Tứ là một vụ việc động trời đối với cảnh sát. Bất kể quá trình giải cứu ra sao, hoàn cảnh đàm phán có tồi tệ thế nào, hay bọn cướp hung tàn đến đâu, chỉ cần con tin chết, có nghĩa là nhiệm vụ giải cứu này hoàn toàn thất bại. Sự thất bại này là điều mà hệ thống cảnh sát không thể gánh chịu. Vụ nổ nhanh chóng bùng nổ trên mạng, truyền thông và dư luận đổ lỗi cho đội đàm phán. Cư dân mạng đặt câu hỏi tại sao cảnh sát không mời chuyên gia thương thuyết mà lại để một nữ cảnh sát bình thường đối đầu với tội phạm, thậm chí còn nghi ngờ liệu phát súng có phải là nguyên nhân kích nổ quả bom hay không. Một số phương tiện truyền thông còn cố tình kích động, chỉ trích cảnh sát không thực hiện đúng trách nhiệm bảo vệ công dân, không đưa ra cảnh báo kịp thời. Một sinh viên đại học vô tội bị nổ chết ngay tại chỗ, khiến uy tín cảnh sát giảm sút nghiêm trọng chỉ sau một đêm. Các nền tảng mạng xã hội như Douyin, Weibo, các bài báo, thậm chí cả các kênh truyền thông chính thống đều nhắm vào vụ việc này để công kích Bộ Công an. Mặc dù đội an ninh mạng ngay trong ngày đã bắt giữ hàng loạt kẻ tung tin đồn và mạnh tay trấn áp truyền thông tiêu cực, nhưng điều đó chỉ càng làm dư luận thêm phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng tố cáo chính quyền bịt miệng người dân, nói rằng cánh tay nhỏ bé của nhân dân không thể bẻ gãy đùi chính quyền. Đủ loại ngôn luận tiêu cực tràn lan, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Việc con tin tử vong đồng nghĩa với việc cảnh sát phải chịu trách nhiệm, sĩ quan trực tiếp tham gia có khả năng phải chịu trách nhiệm hình sự. Ba vấn đề cấp bách cần được giải quyết, ai sẽ chịu trách nhiệm? Có cần phải chịu trách nhiệm không? Bộ Công an có bồi thường cho gia đình nạn nhân không? Ngay ngày hôm sau, thủ đô cử tổ điều tra đến Thượng Hải. Họ cần tiến hành rà soát toàn bộ quá trình đàm phán trong vụ bắt cóc này. Từ kỹ năng thương thuyết của Lục Thi Mạc, chỉ huy hiện trường của Lý Tư Đình, điều động của đội cảnh sát hình sự, đến quyết định nổ súng của lính bắn tỉa đặc nhiệm. Sở Công an cần một báo cáo điều tra để xoa dịu dư luận. Ngay khi vụ việc bùng nổ trên mạng, Tiết Đồng đã đọc được tin tức. Cô lập tức thu giữ điện thoại của Lục Thi Mạc để tránh những tin tức tiêu cực ảnh hưởng đến tinh thần cô ấy. PTSD đã là một nguy cơ, nếu còn bị dư luận kích động, nhỡ đâu lại trầm cảm thì sao? Nhưng việc tịch thu điện thoại chỉ là biện pháp cuối cùng, không thể ngăn được Lục Nguyên và Khâu Vân cũng biết chuyện. Lục Nguyên gọi điện, Tiết Đồng không dám tự ý nghe máy, đành báo trước cho Lục Thi Mạc. Lục cảnh quan vừa sốc vì vụ việc bị đẩy đi quá xa, vừa phải nghe điện thoại dỗ dành ông bố nóng tính. Lục Nguyên yêu cầu cô lập tức về nhà, cô từ chối ngay tại chỗ. Lục Nguyên nghe mà xót xa, nhưng không thể giúp được con gái trong chuyện này, đành không hỏi thêm để tránh làm cô thêm khó chịu. Ngày xuất viện, Tiết Đồng lái Audi đưa cô về đường Hoa Sơn. Suốt đường đi, Lục Thi Mạc không nói gì. Cô thỉnh thoảng cầm điện thoại xem tin tức, tức giận bấm tắt màn hình, sau đó nhíu mày ôm lấy tay, chìm vào trạng thái im lặng. Tiết Đồng đau lòng vì đôi tay ấy, cũng đau lòng vì cô gái nhỏ này đang bị dư luận đè nặng. Tác giả có lời muốn nói, tôi muốn được tưới nước một chút. Hu hu hu, cách chương.